Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Chương 102 Tế Văn. Thi đại học xong, Lộ An Ninh cũng không có lập tức cùng Lưu Giai Duyệt đi tốt nghiệp lữ hành, mà là chuẩn bị chờ Lộ An Kiệt nghỉ hè lại cùng đi. Cho nên ở không xuống dưới một tháng, Lộ An Ninh trở về Lộ ra nhà cũ, khai khởi quán cho người ta xem sự tới. Hôm nay thứ bảy, Lộ An Ninh ở Lộ ra nhà cũ khai quán, có thật nhiều người tới cửa tới thỉnh nàng xem sự. Lộ An Ninh từ sớm nhìn đến trạng vạng, có chút vội cho bọn hắn xử lý rớt sự tình, chờ đưa xem xong cuối cùng một vị tới hỏi sự khách nhân. Lộ An Ninh rốt cuộc rỗi rãnh xem di động tin tức. Thấy được Hình Tĩnh một giờ trước hồi phục một cái tin tức. Hôm nay muốn trực ban, bất quá tới ăn cá. Này WeChat làm Lộ An Ninh nhìn hồi lâu, sau đó không có hồi cái gì, mà là theo kế hoạch đi phòng bếp làm cơm chiều. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mùa nãy nãy đem ngươi muốn cá mang về tới. Đêm nay thật sự ăn cá hầm cải chua sao? Ở cửa nhà cùng tiểu đồng bọn chơi đùa Lộ An Kiệt, cố hết sức dẫn theo một túi cá, đi vào phòng bếp, Lộ An Ninh tiến lên tiếp nhận hắn để túi, đem bên trong đã bị xử lý chém tốt cá ngã vào hồ nước. Một bên rửa sạch một bên nói cho hắn đêm nay không ăn cay khẩu vị cá hầm cải chua, mà là sửa làm đậu hủ hầm canh cá. Tỷ tỷ, có phải hay không Hình đại ca không tới ăn cơm? Lộ An Ninh nói sửa món ăn. Lộ An Kiệt mẫn cảm nhận thấy được nguyên nhân. Lộ An Ninh ân một tiếng, sau đó tìm lấy cớ giống nhau cùng Lộ An Kiệt nói. Đậu hủ hầm canh cá, gần nhất thời tiết nhiệt, chúng ta hai người chính thích hợp ăn thanh đạm điểm mà ni, nga. Tỷ tỷ, ta đi ra ngoài chơi. Lộ An Kiệt xem Lộ An Ninh vội vàng tẩy cá, không đếm xỉa tới hắn, cũng không ở phòng bếp lâu đãi. Tâm tình bởi vì Hình Tĩnh không tới ăn cơm thấy Lộ An Ninh mà phi thường tốt, chạy ra đi cùng tiểu đồng bọn tiếp tục chơi đùa. Lộ An Ninh ở phòng bếp đều có thể nghe được hắn cười đùa thanh. Nghe hắn vô ưu vô lự tiếng cười, Lộ An Ninh tâm tình cũng chậm rãi hảo lên, cảm thấy từ thi đại học xong ngày đó cơm nước xong, Hình Tĩnh tự hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, cố ý vô tình tưởng xa cách nàng một nhà, cũng không có gì hảo không vui, hắn có hắn công tác, có chính mình sinh hoạt, không có khả năng vẫn luôn vây quanh nàng chuyển động, phía trước là thi đại học thời kỳ, đối nàng đặc thù chiếu cố một đoạn thời gian, hiện tại thi đại học xong, hết thảy hẳn là đều có thể khôi phục bình thường, nàng không phải hắn tay nải, có thể làm hắn chiếu cố cả đời. Lộ An Ninh như vậy tưởng tượng, ở trong nồi bắt đầu hầm cá khi, nàng trong tầm tay không có việc gì, liền lấy ra di động trở về Hình Tĩnh một cái tin tức. Hình đại ca, ngươi nói Quý Hạo Nhiên Quý đại ca, ta buổi tối gọi điện thoại liên hệ hạ hắn, tháng sau mang A Kiệt đi thành phố A đóng phim, ta tìm thời gian thỉnh hắn ăn bữa cơm, về sau muốn nhiều phiền toái hắn. Hình Tĩnh ở cục cảnh sát ký túc xá ăn đồng sự cho hắn đánh tới giờ cơm, thu được Lộ An Ninh hồi âm, phát hiện cũng không phải về hắn phía trước không đi ăn cơm tin tức hồi phục, mà là gần nhất hai người đều không có đề cập đề tài. Hình đại ca, khoảng thời gian trước phiền toái ngươi. Hình Tĩnh chính nhìn Lộ An Ninh về Quý đại ca tin tức, còn không có tiêu hóa xong trong lòng cảm xúc. Lộ An Ninh mặt sau một cái tin tức, làm Hình Tĩnh ở không có ăn uống ăn xong cơm đi. Hình đại ca, khoảng thời gian trước phiền toái ngươi. Tin tức lời ngầm, Hình Tĩnh biết đó là Lộ An Ninh giận dỗi ở nói với hắn, về sau liền không phiền toái ngươi. Hình Tĩnh biết Lộ An Ninh thực mẫn cảm, cho nên vẫn luôn thật cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là làm Lộ An Ninh nhận thấy được hắn gần nhất điểm lãnh đạm. Chính là hắn còn không hảo đi bổ cứu, bởi vì so với Lộ An Ninh nhận thấy được hắn lãnh đạm, Hình Tĩnh càng sợ Lộ An Ninh nhận thấy được hắn đối nàng càng ngày càng áp không đi xuống cảm tình, mà chán ghét hắn, đến lúc đó hắn liền xa xa coi chừng nàng đều không có tư cách. Đêm đó liên hoan, Hình Tĩnh nhìn Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Kiệt cùng Lộ An Ninh thân mật. Nhìn bọn họ đối nàng chiếm hữu dục, bọn họ như vậy trắng ra, như vậy có thể đặt ở bên ngoài thượng tình cảm. Là hắn không thể làm, cũng không tư cách là money, như vậy kỳ thật thực hảo đi. Ít nhất ta còn là nàng cảm nhận chung một cái có thể tin cậy đại ca ca. Mà không phải một cái lệnh nàng cảm thấy ghê tởm money, Hình Tĩnh lẩm bẩm tự nói ấn khóa. Bình kiện, đen màn hình, hợp với chịu mấy cây yên, cầm lấy di động liên hệ Quý Hạo Nhiên, ở tinh tế phiền toái hắn ở thành phố A hào hào chiếu cố Lộ An Ninh. Chuyện của nàng ngươi chạy cân điểm, cũng giám sát chặt chẽ điểm, tiểu cô nương lá gan đại, cũng mặc kệ nguy không nguy hiểm đều ái hướng trong toàn. Hạo Tử, ngươi tốn nhiều, đã biết, ta sẽ làm các huynh đệ nhiều nhìn nàng, nhìn ngươi bảo bối, không yên tâm chúng ta nhìn, không bằng chính ngươi điều lại đây mấy năm, chính mình bảo bối, Quý Hạo Nhiên bị Hình Tĩnh nhắc mãi có chút chịu không nổi. Cho nên cổ động điều trước, hắn rất sớm liền tưởng Hình Tĩnh cùng hắn làm chiến hữu. Ngươi cho rằng tưởng điều liền điều a, Hình Tĩnh không lý Quý Hạo Nhiên xúi dục. Nhìn hạ thời gian, không muốn cùng Quý Hạo Nhiên lưu đi xuống treo điện thoại. Chọc bên kia Quý Hạo Nhiên mắng hắn một câu túng. Con tưởng rằng đối phương nhiều tiểu đâu, đều thành niên cũng không dám xuống tay. Túng bạo, làm Hình Tĩnh bạn tốt. Quý Hạo Nhiên ở Hình Tĩnh làm ơn hắn chiếu cố Lộ An Ninh thời điểm. Phát hiện tưởng tượng lời nói thiếu Hình Tĩnh. Có thể thành chuyện này mẹ giống nhau đối hắn tả dặn dò hữu dặn dò. Liền Minh Duệ người được Hình Tĩnh thích hợp An Ninh bất đồng. Mà ở mấy phen điều tra lời nói khách sáo hạ, đã biết Hình Tĩnh tâm tư, biết sau phát hiện Hình Tĩnh bận tâm Lộ An Ninh tuổi tác. Mà không dám cùng Lộ An Ninh làm rõ tâm tư, cảm thấy chính hắn dơ bẩn thích một cái tiểu cô nương không đúng. Quý Hạo Nhiên đều mau bị bạn tốt quá mức chính trực tư duy cấp lộng quý. Liền nghẹn đi, ta xem ngươi có thể nghẹn bao lâu, Quý Hạo Nhiên xem trọng hữu cảm tình trò hay không có cấp hình. Tĩnh bày mưu tính kế truy Lộ An Ninh, mà là bằng quan Hình Tĩnh chính mình đi dối ra money. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao A Kiệt. Tỷ tỷ muốn đi đánh quan, ngươi muốn đi theo ta, vẫn là ta đưa ngươi đi tìm mợ. Chủ nhật sáng sớm có người tới cửa tới thỉnh Lộ An Ninh ra ngoài đánh quan. Lộ An Ninh dò hỏi Lộ An Kiệt ý nguyện, cùng tỷ tỷ cùng đi, Lộ An Kiệt ôm Lộ An Ninh chân, biểu đạt hắn muốn đi theo Lộ An Ninh đi đánh quan tâm nguyện. Lộ An Ninh không phản đối, dẫn hắn theo tới tiếp nàng đi đánh quan nghiêu người nhà. Đi nghiêu ra nhà cũ, ta mẹ nó quan tài ở bên trong phóng. Hôm nay phiền toái đường nhỏ đại sư, Nghiêu Vinh đem xe đình hảo. Dẫn đường An Ninh xuống xe đi vào nhà hắn chỉ có hắn lão mẫu thân trụ nhà cũ. Ta ba mẹ mười mấy năm trước, chuẩn bị quan tài thời điểm, là Lộ đại sư tới đánh quan. Ta ba năm năm tiến đến thế, cũng là thỉnh Lộ đại sư đánh. Lễ tang cũng là hắn chủ trì. Lần đó làm nhưng hảo, Nghiêu Vinh cùng Lộ An Ninh khi nói chuyện. Mang theo Lộ An Ninh tỷ đệ đã đi vào ra, tới rồi nhà bọn họ gửi quan tài địa phương, vị này nãi nãi là, Lộ An Ninh nhìn đến không quan tài thời điểm. Còn nhìn đến một vị tinh khí thần thực tốt lão thái thái đứng ở quan tài biên chờ nàng. Lão thái thái cùng Nghiêu Vinh tương tự khuôn mặt, làm nàng cảm thấy kỳ quái, cho nên ở Nghiêu Vinh còn không có giới thiệu lão thái thái trước. liền chờ không kịp hỏi trước Lộng Như Vinh. Đường nhỏ đại sư, đây là ta mẹ, Như Vinh không có phát hiện Lộ An Ninh không thích hợp. Cười nói lão thái thái thân phận, hôm nay muốn đánh quan, ngươi cùng ta nói chính là vị này nãi nãi sao? Lộ An Ninh nhìn kỹ lão thái thái trạng thái, xác định đối phương đại nạn còn chưa tới, cho nên lại lần nữa cùng Như Vinh xác nhận hôm nay muốn đánh quan người. Đến tới Như Vinh khẳng định đáp án, Như tiên sinh, mẫu thân ngươi thân thể khỏe mạnh, hiện tại còn không cần. Đường nhỏ đại sư, ta biết các ngươi phải chờ ta trước khi chết mới đến đánh quan. Chính là gần nhất ta cảm thấy ta quan tài có chút không thích hợp. Cho nên muốn thỉnh ngươi đem ta đánh một chút, ăn một chút tâm ni. Lộ An Ninh đang muốn cự tuyệt thế thân thể khỏe mạnh Như Vinh mẫu thân. Đánh quan khi, Như Vinh mẫu thân cười nói, nàng sẽ ở nàng còn không có mau chết trước thỉnh Lộ An Ninh nguyên nhân. Làm Lộ An Ninh không cần cự tuyệt không cho nàng đánh quan. Quan tài thực sạch sẽ, sữa bò nãi ngươi yên tâm. Không cần đánh, Lộ An Ninh nghe xong Như Vinh mẫu thân nói. Nhanh chóng nhìn hạ nàng quan tài, không phát hiện cái gì không thích hợp, cho nên an nàng tâm nói cho nàng bên trong thực sạch sẽ. Cũng tại đây cự tuyệt thế lão nhân đánh quan sư đánh quan, giống nhau sẽ ở hai cái thời gian điểm bị thỉnh tới cửa. Một cái là ở quan tài từ bên ngoài thỉnh về nhà bày biện thời điểm. Vì phòng ngừa tân quan tài mang về không sạch sẽ đồ vật. Yêu cầu đánh quan sư tới tịnh quan. Một cái khác là người sắp chết hoặc đã chết người dùng quan tài trước. Tới thỉnh đánh quan sư đánh quan chính hương khói. Mặt khác thời gian giống nhau sẽ không thỉnh đánh quan sư đánh quan. Lộ An Ninh phía trước nghe Như Vinh đề qua. Lộ Đại Xuyên ở sữa bò nãi quan tài thỉnh về nhà thời điểm. Đã đánh quá một lần quan. Như vậy hiện giờ sữa bò nãi còn không có phải dùng đến quan tài. Kia làm Lộ An Ninh tự cấp nàng đánh một lần, Lộ An Ninh liền cảm thấy không cần thiết tiêu tiền tới đánh. Cảm thấy có chút là ở lãng phí tiền, mà giống nhau cũng rất ít có người ở mặt khác thời gian điểm. Thỉnh đánh quan sư đánh quan, ta gần nhất ngủ lão không an ổn, lão mơ thấy ta quan tài có những người khác ở bên trong. Đường nhỏ đại sư, người an ta tâm, cho ta đánh hạ đi, sữa bò nãi nghe Lộ An Ninh không cho nàng đánh quan. Biểu tình có chút cấp khuyên Lộ An Ninh, nhất định phải cho nàng, bằng không nàng ngủ đều ngủ không an ổn. Lộ An Ninh nghe nàng lời này, cũng không hảo lại khuyên nàng đừng lãng phí tiền, làm nàng đánh quan, chỉ có thể lấy ra đánh quan tiên, ý tứ đến ở trong quan tài đánh hai roi. Hôm nay phí dụng, Lộ An Ninh đánh xong tiên, có chút đau đầu như thế nào thu phí, tưởng một phân không thu đâu, nàng cũng bị thỉnh tới cửa đánh tiên, chính là muốn lấy tiền, lại không phải đứng đắn đánh quan, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đường nhỏ đại sư. Ngươi sao không đánh chín roi đâu? Lộ An Ninh còn ở rối rắm hôm nay ra cửa làm việc thu phí khi. Sữa bò nãi lại không hài lòng khởi Lộ An Ninh đánh quan thủ pháp. Nhà ta lão nhân chết thời điểm, Lộ Đại Sư tới cửa đánh quan. Chính là đánh ước chừng chín tiên, còn niệm một đoạn tế văn lời khấn. Như thế nào ngươi cũng chỉ cho ta đánh hai roi, còn không nói điểm cái gì nha. sữa bò nãy có chút cấp lôi kéo Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh cũng muốn tựa Lộ Đại Xuyên năm đó đánh quan như vậy. Cho nàng đánh quan tài cũng đánh đủ 9 tiên, sữa bò nãy, ông nội của ta lúc trước đánh 9 tiên, là thế Ngưu Gia Gia tịnh quan nhập liệm 9 roi, đây là đưa Ngưu Gia Gia lên đường, người hiện tại thân thể khỏe mạnh, ta xem sữa bò nãy là cái có thể sống lâu trăm tuổi lão nhân. Ngươi hiện tại làm ta như vậy đánh, cũng không phải là chết ngươi thọ đâu, Lộ An Ninh cười nói nàng hôm nay không thể đánh 9 tiên. Tịnh quan nguyên nhân, làm sữa bò nãy rất là thất vọng, muốn ta đã chết mới đánh a, sữa bò nãy trong mắt toát ra thất vọng. Làm Lộ An Ninh có chút không hiểu, chờ lúc sau bị sữa bò nãy cùng Ngưu Vinh đưa ra môn. Sữa bò nãy bắt lấy Lộ An Ninh tay. Năn nỉ Lộ An Ninh chờ nàng sau khi chết nhất định phải tới thế nàng đánh quan thời điểm. Lộ An Ninh hoàn toàn bị giảo hồ đồ, không rõ lão nhân như thế nào như vậy muốn cho nàng tới đánh quan. Cũng muốn giống ngươi ra ra thay ta lão nhân như vậy. Cho ta niệm tế văn lời khấn, chín quất ra hoa thước, tiên tiên đều vang a, sữa bò nãy lôi kéo Lộ An Ninh. Dặn dò Lộ An Ninh tương lai thế nàng đánh quan đừng quên bước đi. Lộ An Ninh gật đầu nói tốt, sữa bò nãy lại không yên tâm lại năn nỉ Lộ một lần. Năn nỉ xong thấy nàng nhi tử đã ngồi trên ghế điều khiển. Sữa bò nãy mới làm Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt ngồi trên xe. A Vinh, ngươi đưa đường nhỏ đại sư về nhà, trước đừng hồi nhà ngươi, lại hồi ta này tới. Ta có việc công đạo ngươi, sữa bò nãy ở nhi tử Ngưu Vinh phát động xe thời điểm. Công đạo Ngưu Vinh đi nhanh về nhanh. Mẹ, chuyện gì a? Ngươi trước tiên ở cùng ta nói. Đỡ phải ta chạy tới chạy lui, Ngưu Vinh nghĩ nhà hắn cùng nhà cũ lui tới có chút xa. Cho nên hy vọng sữa bò nãy có thể đem sự hiện tại nói. Sữa bò nãy lại nói chuyện đó phải đợi hôm nay 5 điểm về sau mới có thể nói. Ngươi nhớ rõ a, tặng đường nhỏ đại sư, liền nhớ rõ phải về tới nơi này xem ta a, sữa bò nãy dặn dò Ngưu Vinh. Ngưu Vinh cảm thấy hắn mẫu thân như vậy có chút phiền. Ngữ khí không kiên nhẫn đánh đáp ứng xuống dưới. Đã biết, ngươi mau trở về, bên ngoài nhiệt, ta đưa đường nhỏ đại sư đi trở về, Ngưu Vinh nói khởi động xe. Sữa bò nãy chạm ven đường vẫn luôn nhìn theo bọn họ rời đi. Tì tì, cái này nãy nãy cảm giác có chút quái, Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt ngồi ở xe hậu tòa. Hai người đều bởi vì sữa bò nãy phía trước lời nói. Có chút chú ý vẫn luôn quay đầu lại xem nàng. Lộ An Ninh xem nàng theo bọn họ xe đi xa, mà biến càng ngày càng nhỏ bóng người. Đang muốn thu hồi chú ý nàng tầm mắt. Lộ An Kiệt thanh âm có chút đại nói ra một câu. Làm Lộ An Ninh cảm thấy có chút không lễ phép nói. A Kiệt, không thể nói như vậy sữa bò nãy, Lộ An Ninh có chút không hảo đối mặt Ngưu Vinh chụp Lộ An Kiệt. Một chút, làm hắn không thể làm trò Ngưu Vinh, nói Ngưu Vinh mẫu thân quái. Tì tì, sữa bò nãy chính là quái, Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh chụp một chút. Không đau. Lại làm hắn có chút không cao tâm, bĩu môi lại cường điệu hắn phía trước nói. Đến lai lịch An Ninh có chút tức giận trừng mắt, cùng với nghiêm khắc một tiếng quát lớn. A Kiệt, ngươi, đường nhỏ đại sư, ngươi đừng sinh đệ đệ khí. Hắn nói như vậy cũng không có gì. Ta mụ mụ gần nhất tính tình là có chút cổ quái, Ngưu Vinh từ kính chiếu hậu thấy Lộ An Ninh muốn. Trách cứ Lộ An Kiệt. Vội cười thế Lộ An Kiệt nói tốt, không hy vọng Lộ An Ninh tỉ đệ bởi vì một câu hài từ đồng ngôn đồng ngữ mà xảo lên. Lộ An Ninh nghe Ngưu Vinh nói như vậy, cũng không có tái giáo dục Lộ An Kiệt đi xuống, tránh cho Ngưu Vinh xấu hổ, tính toán trở về đến nhà, lại dạy Lộ An Kiệt bên ngoài không thể làm trò người mặt. Nói đối phương người nhà không tốt, như vậy thực làm người xuống đài không được. Ta đệ đệ sẽ không nói, Ngưu tiên sinh đừng để ở trong lòng, sữa bò nãy vừa thấy chính là thực hòa ái dễ gần người. Lộ An Ninh không nói Lộ An Kiệt, nhưng vẫn là cảm thấy băn khoăn, cho nên thế hắn cùng Ngưu Vinh xin lỗi, không nghĩ tới Nghiêu Vinh một chút cũng không đem Lộ An Kiệt nói để ở trong lòng. Còn cảm thấy Lộ An Kiệt cảm giác mẫn cả mần ni ta mẹ gần nhất chính là kỳ quái. Làm sự ta đều không nghĩ ra nàng muốn làm cái gì, Nghiêu Vinh cùng Lộ An Ninh oán giận khởi sữa bò. Nãi, ngươi xem hôm nay như vậy phiền toái các ngươi. Ta phía trước liền cảm thấy không cần đánh quan. Về sau cũng không nhất định dùng được đến. Nàng một hai phải làm ta thỉnh ngươi tới đánh. Ngươi tới cũng nói không cần đánh quan. Nàng cũng một hai phải đánh. Đánh còn muốn ngươi đánh chín tiên. Sự tình thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nghiêu tiên sinh, ngươi nói không cần đánh quan. Về sau cũng không nhất định dùng được đến là có ý tứ gì. Lộ An Ninh đầu tiên là không biết bãi cái gì biểu tình nghe Nghiêu Vinh oán giận. Mặt sau cho rằng chính mình nghe cắm lời nói sửng sốt hạ. Phản ứng lại đây sau ngồi thẳng thân mình. Truy vấn Nghiêu Vinh hắn thuận miệng nói, dùng không đến, một từ. Cái gì dùng không đến? Đánh quan dùng không đến? Vẫn là quan tài dùng không đến? Quan tài dùng không đến a? Ta mẹ cũng không biết khi nào mới trăm năm về thế. Đến lúc đó chúng ta nơi này thổ táng đều khả năng toàn cấm. Toàn hỏa táng, không phải, chúng ta bên này hạ thổ táng lệnh cấm sao? Lộ An Ninh bởi vì Nghiêu Vinh nói, biểu tình nghiêm túc lên, đánh gãy hắn tiếp tục nói tiếp, mà là hỏi gần nhất thành phố L có phải hay không ra cái gì chính sách? Hạ A, tháng trước liền bên dưới kiện, chúng ta bên này cũng muốn bắt đầu thi hành thổ táng cải cách. Thổ táng khả năng muốn toàn thị cấm ân ni, Nghiêu tiên sinh. Mau lái xe quay lại đi. Sữa bò nãi khả năng luẩn quẩn trong lòng, Lộ An Ninh nghe Nghiêu Vinh nói thành phố L thật sự đẩy ra. Tân quản linh cữu và mai táng quản lý chế độ, liên tưởng đến sữa bò nãi trước sau biểu hiện, có chút cấp vỗ Nghiêu Vinh ghế điều khiển, thúc giục hắn nhanh lên quay đầu trở về xem sữa bò nãi tình huống. Ta mẹ như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng? Đường nhỏ đại sư, ngươi nói cái gì đâu, Nghiêu Vinh có chút phản ứng không kịp. Lộ An Ninh cũng không kịp cùng hắn tế giải thích, chỉ làm hắn nhanh lên, bằng không không còn kịp rồi. Nghiêu Vinh xem Lộ An Ninh sắc mặt nôn nóng, cũng không dám trì hoãn quay đầu trở về đi. Mẹ, mẹ ngươi ở đâu? Lộ An Ninh cùng Nghiêu Vinh một lần nữa trở lại Nghiêu gia nhà cũ. Nghiêu Vinh xuống xe sau liền bắt đầu kêu hắn mụ mụ. Mau đi lão nhân phòng ngủ tìm xe monster, Lộ An Ninh đẩy Nghiêu Vinh dẫn đường. Nghiêu Vinh mang theo Lộ An Ninh muốn lên lầu, Lộ An Kiệt lại nghe đến cái gì giữ chặt Lộ An Ninh. Chỉ vào nàng phía trước đánh quan địa phương, nói cho Lộ An Ninh cùng Nghiêu Vinh, sữa bò nãi ở bên trong đâu, Lộ An Ninh vừa nghe sữa bò nãi ở phóng không quan tài địa phương. Đều không có chờ Nghiêu Vinh, bước nhanh hướng chạy đi đâu qua đi, sau đó nhìn đến bên trong không quan tài bị đánh đẩy ra cái nắp. Sữa bò nãi nhắm mắt nửa ngồi ở bên trong, mẹ ai, ngươi làm cái gì đâu, mau ra đây, Nghiêu Vinh nhìn đến chính mình mẫu thân ngồi trong quan tài mặt. Bị dọa đến không nhẹ, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao mau tới đây hỗ trợ, Lộ An Ninh chạy đến quan tài biên, vừa thấy lão nhân lâm vào hôn mê chung, liền tưởng trước đem lão nhân ôm ra tới, chỉ là một người lực lượng không đủ, thử vài lần cũng chưa thành công, liền kêu bị mẫu thân trạng thái dọa ngây người Như Vinh. Nhanh lên, lão nhân giống như uống độc. Dược Lộ An Ninh bởi vì tới gần lão nhân, cho nên hỏi đến một cổ gai mũi dược vị, thúc giục Như Vinh nhanh lên lại đây hỗ trợ. Như Vinh bị nàng này một kêu, không dám nét mực xông tới, một người liền đem hắn mẫu thân từ trong quan tài ôm ra tới. Nơi này gần nhất bệnh viện có xa lắm không? Đưa lão nhân đi rửa ruột tới kịp sao? Như Vinh ôm ra hắn mẫu thân, liền tưởng đưa nàng đi bệnh viện. Lộ An Ninh lại sợ lão nhân không kịp, cho nên hỏi nhiều hạ, đến quay lại bệnh viện muốn nửa giờ, khiến cho chờ hắn ở nhà, chờ nàng 2 phút, nàng vẽ đạo phù, đốt tới một chén nước chung, sau đó đem nước bùa vải đến lão nhân trong miệng, nôn, lão nhân vừa uống xuống nước, thần trí không có thanh tỉnh, thân thể lại bắt đầu nôn mửa lên, Lộ An Ninh lấy thùng cho nàng tiếp theo. Sau đó cùng Như Vinh khai, xe bay, đưa nàng đi bệnh viện rửa ruột. Còn hảo các ngươi làm nàng phun ra đại bộ phận độc. Bằng không liền tới không kịp, lão nhân uống chính là excess. Nhiều nhất nửa giờ liền, sữa bò nãy bị đưa vào bệnh viện cấp cứu đưa ra tới thời điểm. Bác sĩ báo cho Lộ An Ninh cùng Như Vinh này kém một bước liền đã chết. Làm Lộ An Ninh cùng Như Vinh đều ra một thân mồ hôi lạnh. Lộ An Ninh vô cùng may mắn nàng nghĩ nhiều một bước. Cấp lão nhân dùng phù chú thúc dục độc. Mẹ ơi, ngươi sao như vậy luẩn quẩn trong lòng. Chúng ta ai cũng không có cho ngươi khí chịu a. Ngươi có cái gì không vui? Muốn cùng nhi nói, Như Vinh phác hục lão nhân giường bệnh biên. Vừa kinh vừa sợ nắm lão nhân tay. Biểu đạt hắn không nghĩ ra. Hắn tuy rằng có đôi khi ngại lão nhân lải nhải. Sẽ không kiên nhẫn nàng một ít ngôn ngữ, chính là vẫn là thực ái nàng, hy vọng nàng có thể sống lâu trăm tuổi. Mẹ, ngươi có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng a? Nói cho nhi tử giúp ngươi giải quyết, ngươi nếu là giận ta, ngươi đánh ta, cũng đừng làm việc ngốc. Như Vinh vẫn luôn bắt lấy còn ở không có thanh tỉnh sữa bò nãi. Nói cùng lão nhân tử vong không quan suy đoán. Lộ An Ninh nghe xong cũng không biết như thế nào làm hắn minh bạch. Lão nhân là bởi vì, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói. Như Vinh vẫn luôn bắt lấy còn ở không có thanh tỉnh sữa bò nãi. Nói cùng lão nhân tử vong không quan suy đoán, Lộ An Ninh nghe xong cũng không biết như thế nào làm hắn minh bạch. Lão nhân là bởi vì quan linh cữu và mai táng chế độ cải cách. Sợ đến phiên nàng chết thời điểm, không thể thổ táng, cho nên mới đuổi ở thổ táng cấm trước, tự sát tới làm chính mình có thể bị thổ táng. Rất nhiều tuổi trẻ một chút người, khả năng không thể lý giải thế hệ trước người đối thổ táng chấp nhất cùng mồi lửa táng sợ hãi. Lộ An Ninh trước kia cũng không phải thực hiểu, chính là ở khi còn nhỏ. Mặt khác khu bắt đầu thực thi thổ táng lệnh cấm, nghe Lộ Đại Xuyên nói một ít việc sau, minh bạch này đó lão nhân đối đời đời đều thực hành thổ táng. Đột nhiên chuyển biến vì hỏa táng, kia khó có thể chuyển biến tâm lý cùng quan niệm ni rất nhiều người cảm thấy hỏa táng chính là. Sau khi chết còn có bị thiêu một đào, đã chết cũng chịu tội, cho nên liền tính Lộ Đại Xuyên theo chân bọn họ giải thích. Sau khi chết loại nào táng pháp, đều sẽ không đối quỷ hồn ảnh hưởng, đều có thể xuống mồ vì an. Những cái đó lão nhân đều không tin, bởi vì bọn họ cũng không biết sau khi chết rốt cuộc là bộ dáng gì. Nghe người khác nói, luôn là không tin, Lộ An Ninh còn gặp qua sau khi chết biết chính mình muốn trừ hỏa hóa người. Hóa thành quỷ, ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm Lộ Đại Xuyên. Nhường đường Đại Xuyên che chở hắn đừng bị lửa đốt, lo lắng hãi hùng thật nhiều thiên. Hắn thi thể bị hỏa táng, quỷ hồn vẫn luôn không có gì cảm giác, mới ở Lộ Đại Xuyên dưới sự trợ giúp, đi địa phủ đưa tin. A còng cả nước thổ táng lệnh cấm ngay từ đầu hạ thời điểm. Thật nhiều địa phương xuất hiện vấn đề, lão quan niệm rất khó thay đổi, có chút lão nhân đi cực đoan cũng thật là tồn tại. Xuân tác giả quê nhà gần nhất 2 năm muốn bắt đầu đẩy mạnh thổ táng lệnh cấm. Lại nói tiếp, bên người rất nhiều chính mình cấp chính mình chuẩn bị vài thập niên quan tài lão nhân không tiếp. Thu được, rất nhiều địa phương vì tránh cho lão nhân luẩn quẩn trong lòng. Các loại động viên làm tư tưởng công tác, liền hy vọng bọn họ đừng một cái luẩn quẩn trong lòng làm việc ngốc. A còng không biết có phải hay không Tấn Giang sửa lại thống kê số lượng từ quy tắc. Vẫn là quả táo pết số lượng từ thống kê vấn đề. Phía trước dùng pết số lượng từ thống kê đều là lớn hơn Tấn Giang. Chính là hôm nay tương phản mấy trăm tự. Hảo hồ đồ A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, tưới không thể đình Nga tương đương mũ o mũ. Hết chương.